Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 363, quyết định, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn nhanh tay lẹ mắt, kéo thê tử một cái, vội vàng nói, cầm đi, chúng ta cầm đi. Vừa nói, hắn vừa nháy mắt ra, hiểu cho thê tử, nhạc mẫu đã nhất quyết muốn cho thì cứ nhận đi, 5 lượng, bạc không nhiều, sau này, chỉ cần đưa tiền hàng tháng cho Lan, hoặc để dành cho cô bé. Khi cô bé lớn lên kết hôn lại thêm vào của hồi môn, vậy được, Trần Bảo Âm nói, nhận lấy 5 lượng bạc, thấy sắc mặt Đỗ Kim Hoa có chút khó chịu, bởi vì vừa rồi không đánh được nàng nghiêng người nói, nào, đánh con đi, nhanh, lên, đừng để Cố Đình Viễn nhìn thấy, đừng để chàng ấy ngăn. Nương lại, Đỗ Kim Hoa không vui nói, tránh ra, hải tử phá phách chỉ, chọc giận người ta, lúc đi ra khỏi nhà. Mắt Đỗ Kim Hoa đỏ lên, nắm tay nữ nhi. Nói, con cẩn thận một chút, đừng cãi. Hiện tại Đình Viễn đối xử rất tốt với con. Nhưng nương nói con nghe, lòng, người rất dễ thay đổi. Khi lên tới kinh thành, nếu con có điều gì muốn nói, cứ nói với Lan. Con bé tuy còn nhỏ nhưng lại là người hiểu chuyện, có thể giúp con chia sẻ. Hoặc là con có thể viết thư về nhà, Kim Lai biết đọc. Trong thôn chúng ta người biết chữ rất nhiều, đều có thể đọc, phụ mẫu, ca ca tẩu tẩu của con sẽ không để cho con bị người ta ức hiếp đâu. Nghe xong, đôi mắt của Trần Bảo Âm cũng đỏ lên. Nàng không kìm được ôm lấy Đỗ Kim Hoa, nghẹn ngào nói. Nương, con rất hối hận, nàng lại một lần nữa hối hận vì đã kết hôn. Đỗ Kim Hoa đẩy nàng ra, mắng. Nương không thể ngày ngày làm đồ ngọt này nọ cho con đâu. Nói rồi bà quay đầu bỏ đi, Trần Bảo Âm cứ nhìn theo bóng lưng của bà cho đến khi không còn thấy nữa, sau đó nàng cúi đầu lau nước mắt rồi bước vào sân. Lan đang chơi với đậu tương và kim quất trong sân. Khi cô bé tới đây chỉ yêu cầu duy nhất một điều là được ôm theo đậu tương, cô bé không nỡ để đậu tương ở lại. Đậu tương và kim quất cùng một lứa chó, tuy đã lớn nhưng ngửi thấy mùi quen thuộc, chúng quấn lấy nhau lăn lộn. Chơi đùa. Cô thấy Trần Bảo Âm trở về, trong lòng cô bé vui mừng. Nhưng cũng có chút dự ý tứ. Trần Bảo Âm cười với cô bé nói. Nãi nói cháu, cái gì mà? Tiểu nha hoàn, đừng coi là thật. Cháu là chất nữ đến ở với ta. Ta không cần đưa tiền công hàng tháng cho cháu. Còn nếu cháu là tiểu nha hoàn, ta sẽ trả cho cháu tiền công hàng tháng 200. Văn tiền, Lan nở một nụ cười. Lại hành lễ, nhéo cổ lấy giọng nói. Vâng, thưa phu nhân, cô chất nữ ruột thịt ăn chung nồi, cần gì phải câu nệ chứ? Hơn nữa, lại rất quen thuộc với Cố Thư Dung, nên Lan nhanh. Chóng hòa nhập, chớp mắt đã đến ngày Yết Bảng, Cố Đình Viễn cùng Trần Bảo Âm lên đường đi kinh thành chờ. Yết Bảng, Cố Thư Dung ở nhà, chuẩn bị tiền mừng, cùng Lan. Chờ đợi tin vui, ngày Yết Bảng. Rất nhiều người đã tụ tập tại trường thi từ rất sớm, Cố Đình Viễn và Trần Bảo Âm không vội, ăn xong bữa sáng, họ từ từ sửa soạn rồi mới cùng nhau ra ngoài. Bảng vàng đã được dán lên, phía trước tấp nập người qua kẻ. Lại, có người vui mừng nhảy múa, có người thất vọng, có người khóc lóc thảm thiết, nhìn những biểu cảm khác nhau của đám đông, Trần Bảo Âm. Có chút lo lắng, nàng nghiêng đầu nhìn, Cố Đình Viễn vẫn bình. Tĩnh như trước, trong lòng căng thẳng nhưng không biểu lộ ra. Bên ngoài, hai người chậm rãi đi tới gần đám người, không chen vào, chỉ đứng yên ở bên ngoài, cùng ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía trước, nhiều người nhìn bảng vàng từ vị trí cuối cùng trở lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cố Đình Viễn rất tự tin, nhìn từ trên xuống. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy tên mình trên bảng, quá chói mắt. Tên hắn đứng đầu tiên, chính là Hội Nguyên. Cố Định Viễn, Trần Bảo Âm bên cạnh gọi hắn. Kia là, chàng sao, cách chương.